Trang viên hoa hồng trắng, chương 45, về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Ảo, Dương Nại Nại nhịn xuống đau đớn về đến nhà, mông ngồi xuống thời điểm, đều cảm thấy đau Hoắc Dật Hiên không màng nàng ngăn trở chính là đi theo nàng tiến vào. Cửa gặp được bất động sản thời điểm, Dương Nại Nại đầu có thể có bao nhiêu thấp liền có bao nhiêu thấp, rất sợ bị người biết nàng cùng Hoắc Dật Hiên cầu thả. Nếu là có thể nói, Dương Nại Nại hận không thể cách hắn càng xa càng tốt. Gia hỏa này chính là muốn ôm nàng đi, Dương Nại Nại lần nữa làm nũng xin khoan dung, mới ở đổi thành bắt tay. Liền tính như thế, Dương Nại Nại cũng đủ kinh hồn táng đảm. Cũng may quốc khánh tiết rất nhiều người không phải ở nhà ngốc chính là ra ngoài du lịch nghỉ phép, hai người chỉ gặp được mấy cái tàn bộ lão nhân lão thái thái, Dương Nại Nại lại cúi đầu, mới tạm thời tránh thoát một kiếp. Vào cửa về sau, Dương Nại Nại một bên nạp điện một bên khởi động máy, di động tức khắc nhảy ra một chuỗi Vương Vũ Phi cuộc gọi nhỡ. Dương Nại Nại từng điều nhìn lại, tiểu tử này vẫn là lo lắng nàng, làm nàng hôm nay có rảnh nói, hai người thấy một mặt. Dương Nại Nại ăn dược giọng nói thoải mái rất nhiều, nói chuyện không có như vậy nghẹn ngào khó nghe. Nghĩ nghĩ, nàng đánh qua đi. Dương Nại Nại, ngươi không sao chứ, ta đánh ngươi điện thoại, như thế nào không tiếp. Vương Vũ Phi nôn nóng táo bạo thanh âm quá lớn, đang ở đổ nước Hoắc Dật Hiên đều nghe thấy được. Dương Nại Nại liếc hắn một cái, hạ giọng nói. Ta không có việc gì, di động không điện mới vừa khởi động máy. Ngươi thế nào, đại phu nói như thế nào? Vương Vũ Phi nghe thấy nàng thanh âm ngây ngẩn cả người. Ngươi thanh âm làm sao vậy? Như thế nào cảm giác quái quái, ngươi không sao chứ? Dương Nại Nại vội nói. Ta có thể có chuyện gì nhi? Bị cảm mà thôi, nếu không phải bởi vì ngươi ta dùng đến hơn phân nửa đêm đi ra ngoài thổi gió lạnh. Yên tâm, thật sự không có việc gì. Vương Vũ Phi dừng một chút áy náy lên. Thực xin lỗi, đều do ta, ngày hôm qua kia 10 vạn đồng tiền ta nhất định sẽ còn cho ngươi. Dương Nại Nại nghe đến đó, nhịn không được cười. Tiểu Phi Phi ta ngươi còn không hiểu biết sao. Giống ta như vậy thần dữ của người khác muốn tiền của ta, đó chính là nằm mơ. Có ý tứ gì, ta chính mình đều không có 10 vạn khối, đâu ra như vậy nhiều tiền cho hắn, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Dương Nại Nại thấy Hoắc Dật Hiên bưng ly nước ngồi vào nàng bên cạnh, nhịn không được nhớ tới thân, nhưng trên người khó chịu, vẫn là tính. Vậy ngươi cho hắn cái gì? Vương Vũ Phi khẩn trương đã chết. Nga, cho hắn một chương Nam Khoa Bệnh viện chữa bệnh tạp trị liệu tuyến tiền liệt có thể giảm 10. Đó chính là ven đường tùy tiện phái phát Nam Khoa Bệnh viện thẻ hội viên, may mắn bóng đêm ám, thấy không rõ, mới làm người tin tưởng đó là thẻ ngân hàng. Vương Vũ Phi kinh ngạc. Dương Nại Nại, ngươi đừng gạt ta, ngươi như vậy làm, hào ca những cái đó xã hội đen sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi thật sự không có việc gì. Ta, Dương Nại Nại vừa muốn nói gì, Hoắc Dật Hiên tay lại sờ soạng đi lên. Hắn đem Dương Nại Nại kéo vào trong lòng ngực, một mặt chơi tay nàng, một mặt không nhẹ không nặng xoa nàng vú. Mà hắn miệng đã bắt đầu liếm láp Dương Nại Nại cổ. Dương Nại Nại thân thể cứng đờ ấn xuống hắn tay, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật không có việc gì, cụ thể chi tiết quay đầu lại cùng ngươi nói, ngươi an tâm dưỡng thương, ta quay đầu lại đi bệnh viện xem ngươi, đến lúc đó, ngươi lại cẩn thận cùng ta nói, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta muốn uống thuốc trước treo. Dương Nại Nại hoảng loạn cắt đứt điện thoại, chụp bay Hoắc Dật Hiên tay. Ngươi làm gì đâu, còn có để người nghỉ ngơi. Dương Nại Nại sinh khí, mắt to chừng mắt hắn, nề hà Hoắc Dật Hiên xem ra, lại là thẹn thùng tiểu tính tình, đáng yêu khẩn. Còn có thời gian cấp nam nhân khác gọi điện thoại, ta xem ngươi tinh thần thực không bằng chúng ta tới học bổ túc. Dương Nại Nại nhịn không được cho hắn một quyền, ngươi thảo không chán ghét, liền biết khi dễ ta, hận ngươi chết đi được. Hoắc Dật Hiên lại bắt lấy tay nàng, một cái xoay người, lại đem người áp trên sofa. Tiểu ta hóa, lại câu ta ân. Nàng nơi nào câu hắn, Dương Nại Nại thật sự không hiểu Hoắc Dật Hiên mạch não. Ngươi tránh ra, đây là nhà ta, ngươi đừng quá làm càn, vạn nhất ta ba mẹ trở về thấy, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Hoắc Dật Hiên áp chính vui vẻ, nơi nào bỏ được đứng dậy. Đã trở lại hảo a, vừa lúc trông thấy nhạc phụ nhạc mẫu, bọn họ khẳng định thực thích ta. Chấm, so vô sỉ, Dương Nại Nại cảm thấy chính mình đời này đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ phải nói. Ngươi lên quá nặng ta khó chịu. Hoắc Dật Hiên nhẹ nhàng trêu chọc thưởng thức nàng sợi tóc cười đến nào nhi hư. Trọng tối hôm qua cầu ta dùng sức thao thời điểm, nhưng không ghét bỏ ta trọng a. Dương Nại Nại tuyệt vọng, Hoắc Dật Hiên, ta sợ ngươi còn không thành, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Hoắc Dật Hiên mượn cơ hội thân nàng một ngụm, bảo bối nhi chính là thông minh, nói cho ta, vừa rồi nam nhân kia là ai? Tối hôm qua ngươi chính là bởi vì hắn, thiếu chút nữa bị những cái đó lưu manh luân gian, hôm nay còn cố ý điện thoại quan tâm, như thế nào thích hắn. Dương Nại Nại rõ ràng thấy hắn đang cười, nhưng chính là cảm thấy, hắn cuối cùng câu nói kia, mang theo không dễ phát hiện nguy hiểm. Ngươi nói bậy gì đó a, đó là ta đệ đệ. Dương Nại Nại phản bác nói. Đệ đệ, Hoắc Dật Hiên lôi kéo nàng một lọn tóc ở đầu ngón tay vòng vòng, ngón tay thon dài đặc biệt đẹp. Ta như thế nào không biết ngươi còn có đệ đệ. Dương Nại Nại nhìn chằm chằm hắn linh hoạt ngón tay, trong đầu không cấm nhớ tới tối hôm qua này tay là như thế nào ở chính mình trên người khắp nơi đốt lửa, như thế nào ở nàng tiểu huyệt ra ra vào vào tức khắp chụp bay hắn tay, xả hồi chính mình đầu tóc. Ta biểu gì nhi tử, như thế nào không phải ta đệ đệ. Ngươi đừng lão động tay động chân, chán ghét. Hoắc Dật Hiên biết chỉ là biểu đệ cảm xúc như cũ vi diệu. Biểu đệ, bao lớn rồi, xảy ra chuyện còn muốn tì tì chùi đít ân. Dương Nại Nại đối điểm này cũng là bất mãn, Vương Vũ Phi kia tiểu tử không biết bị Triệu Nhu An hạ cái gì mê hồn dược lại nhiều lần bởi vì nàng chiêu phiền toái. Chính là, làm trò người ngoài, nàng không được người khác phê bình Vương Vũ Phi. Ngươi quản hắn bao lớn rồi, ta đệ đệ lại tập thể đều có thể quản. Đúng rồi, tối hôm qua những người đó, ngươi như thế nào đối phó? Dương Nại Nại nhân cơ hội nói sang chuyện khác, Hoắc Dật Hiên nhìn thấu nàng tiểu siếc cũng không vạch trần, theo nàng lời nói đi xuống nói. Bất quá là mấy cái lưu manh, làm câu lạc bộ người báo nguy xử lý là được. Dương Nại Nại không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia giám đốc vừa thấy chính là ba phải, như thế nào như vậy nghe ngươi lời nói. Còn có ngày hôm qua cùng ngươi ở bên nhau vài người, nhìn qua đều không phải người bình thường, giống như tập thể hình huấn luyện viên giống nhau, cơ bắp như vậy phát đạt. Còn có, ngươi tối hôm qua như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi nào? Ngươi đi làm gì? Hoắc Dật Hiên tay một đường trượt xuống, lại là vén lên nàng làn váy, sờ lên nàng mông. Dương Nại Nại dọa cốc hoa căng thẳng, lập tức ấn xuống hắn câu quần lót tay. Đừng, ban ngày ban mặt ta sợ. Hoắc Dật Hiên ngón tay hơi lạnh, tinh tế vuốt ve Dương Nại Nại mông thịt, rõ ràng cái gì cũng không có làm, nhưng Dương Nại Nại chính là cảm thấy tình sắc vô cùng. Sợ cái gì, lại không phải ở bên ngoài, ta chính là nhìn xem tiểu huyệt tiêu sưng lên không, nếu là không có ta lại cho ngươi thượng điểm dược. Thượng ngươi đại gia, Dương Nại Nại hào tưởng bạo thô khẩu, nhưng trải qua tối hôm qua, nàng trong lòng đối Hoắc Dật Hiên mặc danh có điểm sợ hãi, nàng cũng nói không nên lời vì cái gì, chính là cảm thấy sợ. Ta chính mình tới là được, ngươi không có việc gì sao? Không cần trở về làm bài tập cách chương.